Chương 3. 321 phát đường. Đáy lòng luôn cảm thấy tiếp tục như vậy thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Đại đế cùng vợ chồng trẻ còn không gặp mặt liền huyên náo như thế cương, kia gặp mặt còn có thể có hắn tốt ô ô ô, từ đầu đến cuối đều là vô lực hồi thiên bộ dạng, chỉ sợ tiểu cô nương này trong lòng đã trên trôn căm hận hạt giống. Bạch bạch bạch đạp đạp. Một đoàn người từ lầu hai hành lang đi qua. Thật lâu mới trở về phòng của mình không có thanh âm, có chút lộn xộn na ho hành lang, tức thời yên tĩnh trở lại. Chỉ là đã sớm bị đánh thức các lộ đám khách ở lại, nơi nào còn có buồn ngủ đâu, bất quá là từng cái phòng cửa đóng kín không dám ra tới nhìn loạn mà thôi. Lầu hai tay trái gian phòng thứ nhất bên trong, Tưởng Kỳ có chút thư xả giận, một cái nghiêng người đi vào trước bàn, đối cái khác năm vị sư tỷ muội nói, không sao. Dư Quế sư tỷ gật đầu nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đi ra ngoài bên ngoài không nên gây chuyện. Ngủ tiếp hai canh giờ. Trời vừa sáng chúng ta lập tức đi. Đúng. Đám người trầm thấp lên tiếng, cu nở dê không trở về phòng, đều tự tìm địa phương cùng áo mà nằm đi ngủ. Mới động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không nghe thấy đâu, chỉ là bên ngoài cao thủ so đấu, thanh thế như thế to lớn, các nàng không quá phù hợp ra ngoài. Lúc này rốt cục an tĩnh lại, đám người chỉ nghĩ mau mau nghỉ ngơi, sớm chạy tới đại tông nu ý nhưng lại không biết, bỏ qua cái gì kia toa. Mạc Liên đá lên cửa, ôm tiểu gia hỏa liền hôn lên. Nghĩ đến lâu như vậy không thấy, tiểu cô nương cu nở dê mười phần không bỏ, thò tay ôm Mạc Liên, trong ngực hắn lộn một chút. Làm sao bây giờ, không nhìn thấy người đọc lấy, nhìn thấy người cảm giác được như thế không chân thực. Trong lòng loại này lo được lo mất cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Mạc Thái Tử phát hiện, bản thân cô vợ nhỏ tại thần du, dứt khoát đưa tay nâng lên khuôn mặt của nàng. Tại nàng có chút băng cái mũi nhỏ thượng cọ sát hai lần, tiểu kiều, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ ngươi. Tiểu mục trung thực đáp lời, yên lặng dưới đáy lòng cắt tỉa một loại kỳ quái cảm xúc. Mạc Liên sững sờ, lập tức lộ ra thoải mái ý cười, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tại nàng nâng lên miệng nhỏ lên, trùng trùng rơi cái tiếp theo hôn, ngoan hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nắm nàng đi vào bên cạnh bàn, khẽ vươn tay đưa nàng ôm đặt ở đầu gối. Đầu tại nàng dài nhỏ cái cổ bên cạnh cọ sát, thấp nói nhỏ nói, bà bảo, ngươi khẳng định không có ta muốn nhớ ngươi nhiều như vậy. Ta liên tiếp xông qua đãng trừng phạt chi tháp, qua ảo cảnh thời điểm, nhìn thấy cũng đều là ngươi đây, ngươi tại trừng phạt chi tháp nhìn thấy ta rồi tiểu mục sững sờ. Ta đang làm gì đâu, tiểu gia hỏa xoay qua khuôn mặt nhỏ, một mặt tò mò nhìn qua hắn nói, ta đánh với ngươi sao ta đánh thắng được ngươi a, đầu góc ngươi chồng cũng chỉ có chiến đấu. Chiến bại ta Mạc Thái Tử dở khóc dở cười thò tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nghiêm mặt nói, không có. Ngươi không cùng ta đánh, ngươi có thế bận rộn. Mạc Liên nghiêm túc nhìn nàng một cái, gặp nàng mặt mũi tràn đầy tràn ngập vẻ tò mò, không khỏi âm thầm nín cười, một ngụm hôn tại nàng non hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi tại vận chuyển vàng đâu có thế tò mò, kiểu một chút đem đầu quay qua, dùng cái hót đối người nào đó, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nhìn lầm. Mạc Thái Tử bật cười. Tiêu Mục bận bịu lại đem mặt quay tới, nhìn qua có chút đèn đuốc ánh lên xuống, thái tử kia trương tuấn đẹp dung nhan, ánh mắt có chút tỏa sáng. Người này, dáng dấp thật là dễ nhìn mực quá, mắt phượng hơi gấp, đưa tay đưa nàng ôm lấy, tắm nguyên ương được chứ đông trên đầu bị đánh một cái, Tiêu Mục nhảy xuống đất, cũng không quay đầu lại phất phất tay, chờ lấy.